Đó là chuyện đương nhiên. Siêu cấp gen tác giả trừ 90 người làm exit phong chương 500. Huyền học. Huyền học. Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa rồi mới kết thúc, mà Trần Phong, vào ngày hôm sau mới biết được Kim Điển thế mà mời đến cho hắn một lão sư mà chương trình học tập lần này càng thêm kinh người. Huyền học chân chính mà Đường Lam, cái tên gia hỏa đã bị Mục gia hành hung một trận kia, chính là lão sư của hắn. Khụ khụ, lúc trước chúng ta đã từng gặp qua. Đường Lam có một chút xấu hổ, lần trước gã bị đánh hiển nhiên là hết sức thê thảm. Chào ngài. Trần Phong khẽ gật đầu. Cái đồ chơi huyền học này, ta không nói ngươi cũng hiểu rõ. Nói trắng ra là, nó dựa vào hai chữ duyên phận cũng không phải là đơn giản như vậy, mục đích học tập huyền học là để nâng cao tỷ lệ. Ví dụ như, đem tỷ lệ 1% nguyên bản của một chuyện nào đó để cao thành 10% cho dù là huyền học, hay là tỷ lệ, hoặc là duyên phận đều có thể tăng cường thực lực cho ngươi, khiến cho thực lực mà ngươi có thể phát huy ra trở nên cường đại vô số lần. Đường Lam nói mà ngoại trừ chuyện đó ra, học tập huyền học còn có thể đề cao sự cảm ứng, có thể cảm ứng được một chút sự tình như có như không trong tương lai. Ví dụ như, hôm nay có may mắn hay là không may mắn? Đường Lam nghiêm mặt nói. Lão sư, Trần Phong bỗng nhiên giơ tay, nói. Đường Lam đối với thái độ học tập của hắn rất hài lòng. Chuyện kia. Trần Phong đứng dậy yếu ớt hỏi, ta muốn hỏi một chút, ngày đó ngài có hay không cảm ứng được chính mình có khả năng bị đánh? Soạt, mặt mũi của Đường Lam nhất thời trở nên tối sầm, gã khẳng định nếu như không phải gã nhìn trúng thiên phú của Vương Phong, nhất định sẽ đánh chết cái tên mất dạy này. Có cảm ứng được hay không, chính ngươi còn không biết hay sao? Nếu như gã có thể cảm ứng được, vào ngày đó làm sao lại bị đánh một trận thê thảm như vậy? Đây không phải là biết rõ rồi còn cố hỏi hay sao? Không có. Đường Lam tức giận nói. Vậy thì học cái này còn làm được cái gì? Vẻ mặt của Trần Phong trở nên vô cùng nghi hoặc. Đường Lam. Gã nhìn kỹ một chút Vương Phong, Kim Điển cũng nhìn qua, lúc này mới phát hiện ra, Vương Phong mặc dù một mực nghe lời, nhưng căn bản lại không tin tưởng huyền học. Đây không phải là hắn nghi vấn Đường Lam, mà là nghi vấn huyền học. Ý của hắn là học cái đồ chơi này thật sự có hiệu quả hay sao? Nếu như là những người khác hỏi câu này, Đường Lam đúng là sẽ lười nhắc phải giải thích, ngươi có tin hay không thì kệ mẹ ngươi, thế nhưng người này lại là Vương Phong, là một trong những người mà gã coi trọng nhất, cho nên, gã nhất định phải giảng giải. Bởi vì thực lực của Mục gia quá mạnh, ta tự nhiên không có cách nào cảm ứng được. Đường Lam cười khổ, thế nhưng nếu như là những người khác, ví dụ như con hàng Kim Điển này muốn giết ta, ta nhất định có thể sớm cảm ứng được. Kim Điển trừng mắt, có tin hay không ta hiện tại liền chặt ngươi. Cho nên nói. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ có thể cảm ứng được những người có thực lực yếu hơn hoặc là bằng với mình. Người mạnh hơn mình thì không cảm ứng được. Vậy ta học cái này thì có thể làm được cái gì? Duyên phận rất là trọng yếu, ta biết. Vận khí cũng rất trọng yếu, ta biết. Nhưng nếu nói huyền học có khả năng tăng cường duyên phận cùng với vận khí, thì ta không tin. Cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc. Kim Điển cùng với Đường Lam quay mặt lại nhìn nhau, không ngờ được Vương Phong lại là cái dạng người này. Kỳ thật chuyện này cũng rất đơn giản, Đường Lam cũng biết ý tứ của Vương Phong. Ngươi không phải nói huyền học rất trâu bò hay sao, chỉ cần chứng minh một chút là có thể. Thế nhưng cái đồ chơi này thật đúng là không thể chứng minh được. Ném đồng xu cái trò mèo này gần như người nào cũng có thể làm được, cường giả ở cái thời đại này gần như không gì không làm được, huyền học dường như cũng rất khó có thể chứng minh. Đừng nói là muốn làm cho đồng xu ra mặt số hay là mặt chữ, coi như biến đồng xu thành một đồng vàng cũng có thể làm được. Được thôi. Đường Lam hít vào một hơi thật sâu nói, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Là một thiên tài có vận khí tốt nhất,